Được Cố Thành Kiêu chăm sóc, Lâm Thiển thuận lợi vượt qua tuần lễ gian nan nhất. Chẳng những anh chăm sóc tốt cho cô, mà lo lắng cho bọn trẻ rất tỉ mỉ, không phiền Lâm Thiển phải bận lòng. Tay Lâm Thiển vẫn chưa thể xách vật nặng, nhưng ít nhất đã có thể tự lo sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Sáng sớm hôm đó, Cố Thành Kiêu đang làm bữa sáng thì đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Alo, mẹ, có chuyện gì? Thành Kiêu, mấy ngày nay con có rảnh không? Cố Thành Kiêu cố ý quay đầu, liếc mắt nhìn Lâm Thiển một cái. À, gần đây con rất bận, sao vậy ạ? Mẹ thấy con lâu quá không về nhà, ba con rất nhớ con. Gần đây ông ấy lại bị tức ngực. Mẹ bảo ông ấy đi bệnh viện một chuyến, nhưng ông ấy không chịu. Sao lại thế? Tốt nhất nên đến bệnh viện một lần cho yên tâm. Thế này đi, lát nữa con về dẫn ba đến bệnh viện kiểm tra. Trong điện thoại, Diệp Thiến Như vui vẻ nên nói chuyện cũng có tinh thần hơn. Thật không? Thật, con không lấy chuyện này ra đùa đâu. Sức khỏe ba quan trọng, nhất định con sẽ về. Được rồi, ba mẹ chờ con nhé. Vâng. Cúp điện thoại, anh mang bữa sáng lên. Nam Nam, Bắc Bắc, rửa mặt xong chưa? Ăn sáng này. Nói gì thì nói, anh vốn có uy sẵn, nên hai đứa bé vô cùng nghe lời. Một câu anh nói bằng 10 câu của Lâm Thiển. Trước đây mỗi lần Lâm Thiển bảo bọn trẻ đánh răng rửa mặt, lúc nào chúng cũng chẳng làm xong, cứ nũng nịu một hai đòi mẹ làm. Bây giờ thì hết rồi. Cố Thành Kiêu nói một câu, bọn trẻ lập tức cuốn cút đi rửa mặt, lại còn làm vừa nhanh vừa chuẩn. Lúc ăn cơm cũng vậy, rõ ràng Nam Nam ở nhà trẻ có thể tự mình ăn, nhưng khi ở nhà thì cứ đòi đút. Bây giờ Cố Thành Kiêu chỉ cần hô một câu, ăn cơm. Cô nhóc chạy còn nhanh hơn cả anh trai, tự giác chủ động cầm thìa xúc ăn. Về điểm này, Lâm Thiển tự thấy mình không bằng. Cố Thành Kiêu, hôm nay anh đi ra ngoài một chút, em ở nhà một mình không sao chứ? Thật ra Lâm Thiển cũng nghe thấy được cuộc điện thoại lúc nãy của anh. Không thành vấn đề, anh vẫn nên thường về nhà với ba mẹ đi, tôi không sao cả. Cô nghĩ thầm, nếu mẹ anh biết cả ngày anh ở nhà cô thì không chừng lại mắng cô tả tơi lần nữa. Được rồi, ăn sáng xong, anh sẽ đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Giờ chiều chúng tan học thì đón trở về luôn. Em ở nhà một mình buồn chán thì có thể đi xuống dưới lầu tản bộ. Anh lo chuyện của anh đi, ít lo chuyện bao đồng thôi. Tôi không phải trẻ con lên ba. Thế hả? Được thế thì tốt. Trước mặt bọn trẻ, Cố Thành Kiêu cố ý dùng ánh mắt trắng trợn nhìn cô đăm đăm. Nhìn đến nỗi cô mặt đỏ tim đập vô cùng thẹn thùng. Lâm Thiển trừng mắt, bĩu môi, bộ dạng hung ác ngầm cảnh cáo. Đừng có chọc giận bà cô đây. Cố Thành Kiêu khẽ lắc đầu, thoáng nở nụ cười, rất xem thường kiểu miệng cọp can thỏ, dùng dáng vẻ hung ác dọa dẫm người khác như cô. Bác bác nhìn thấy hết, chậm rãi nói. Mẹ, bây giờ mẹ là bệnh nhân, chú Tiểu Mã chỉ quan tâm mẹ thôi, mẹ phải tự biết chăm sóc mình. Thế thì chúng con mới bớt lo lắng. Lâm Thiển. Này, tên nhóc thối, dám giáo huấn cả mẹ con á. Cố Thành Kiêu xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của bác bác, khen ngợi. Bác bác nói đúng, thưởng cho bác bác một lần đi thuyền thám hiểm. Hai người ăn ý vỗ tay nhau hoan hô. Nam Nam thấy thế cũng duỗi bàn tay nhỏ xíu ra nói. Cháu cũng muốn nữa. Cố Thành Kiêu đáp ứng hết mọi yêu cầu của bọn trẻ. Anh lại vỗ tay với Nam Nam một cái. Hình ảnh hai đôi bàn tay, một lớn một nhỏ vỗ vào nhau, thật sự rất ấm áp. Tuy rằng ngoài miệng Lâm Thiển đố kỵ, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Đây không phải là hình ảnh cô hằng mong ước bấy lâu ư? Sau khi Cố Thành Kiêu đưa hai đứa trẻ đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Lâm Thiển. Nói thật, bảo cô một mình nhàn rỗi ở trong nhà là cô sẽ chán chết. Sau khi Cố Thành Kiêu đưa Bắc Bắc và Nam Nam đến nhà trẻ, thì lái xe thẳng đến nhà tổ họ Cố. Trong sân, anh nhìn thấy hai chiếc xe đang đỗ. Một chiếc là của bác sĩ Trương, chiếc còn lại thì anh chưa bao giờ thấy. Bác sĩ Trương, sức khỏe của ba tôi thế nào? Cố Thành Kiêu vừa bước vào đã sốt ruột hỏi. Lúc sáng mới nghe nói ba bị tức ngực, lúc này đã thấy có quân y ở trong nhà, có tránh anh lo lắng. Bác sĩ Trương cười cười nói. Vừa đúng lúc mới khám bệnh cho ông ấy xong. Chẳng qua là do đột ngột từ Hải Nam trở về, lại đúng lúc giao mùa, ông ấy không kịp thích ứng với thời tiết. Có tức ngực cũng là bình thường, cậu không cần quá lo lắng đâu. Lúc này Cố Thành Kiêu mới yên lòng. Tốt quá, phiền bác sĩ Trương rồi. Bác sĩ Trương dặn dò một ít việc cần chú ý rồi ra về. Diệp Thiến Như vẫy tay gọi. Con trai, đến đây, ngồi xuống đi. Thật ra Cố Thành Kiêu vừa vào nhà đã chú ý tới hai vị khách trong phòng. Một người hơi lớn tuổi và một người còn khá trẻ. Anh không hiểu phụ nữ lắm nên không dám đoán tuổi tác, cũng không dám đoán quan hệ giữa hai người. Đây là chị Tuệ, con còn nhớ không? Diệp Thiến Như nhắc như thế, Cố Thành Kiêu mới nhìn thoáng qua người phụ nữ hơi lớn tuổi kia. Tào Tuệ Hân. Tào Tuệ Hân nở nụ cười. Phải, là chị. Thật không ngờ em vẫn còn nhớ. Cũng khoảng 20 năm không gặp rồi. Đúng vậy, chị Tuệ chẳng thay đổi chút nào. Cố Thành Kiêu không hề nói ngoa. Dù là khuôn mặt hay vóc dáng cũng đều được Tào Tuệ Hân bảo dưỡng rất tốt. Nếu không anh cũng sẽ không nhận ra ngay được. Tào Tuệ Hân. Già rồi, em xem, con gái chị cũng lớn thế này rồi. Diệp Tiến Như. Hai người giống hệt như chị em gái, đâu có giống mẹ con. Thành Kiêu, cô bé này là Diệu Diệu, con có nhớ không? Dựa theo vai vế, con bé là cháu gái của con đấy. Cố Thành Kiêu gật đầu, xác nhận có nhớ. Cô bé tên Diệu Diệu này có vẻ còn nhỏ tuổi, không biết đã trưởng thành chưa? Trước đây, ba của Tào Tuệ Hân và Cố Nguyên là chiến hữu. Lúc ấy bọn họ còn ở trong cùng một khu nhà tập thể. Sau này ông Tào bị thương trên chiến trường, cả nhà bọn họ phải chuyển đến trại an dưỡng ở Hải Nam. Lúc chuyển nhà, Tào Tuệ Hân chỉ mới 20 mấy tuổi. 20 năm qua, chị ta cũng không thay đổi gì nhiều. Trước đây, nhà họ Cố và nhà họ Tào thường xuyên qua lại. Sau này, nhà họ Tào chuyển đến Hải Nam, hai nhà dần dần ít liên lạc hơn. Lần này Cố Nguyên đến Hải Nam, liên lạc lại với bạn cũ, cho nên quan hệ hai nhà mới được nối lại. Chị Tuệ, bác Tào vẫn khỏe chứ? Ông ấy vẫn khỏe, giờ đang ở Hải Nam, không khí nơi đó tốt lắm, rất thích hợp để dưỡng não. Diệp Thiến Như. Phải đó, con xem ba con đi, mới rời đi một thời gian mà đã không khỏe rồi. Tào Tuệ Hân tỏ vẻ kinh nghiệm tràn trề. Đúng vậy ạ, mấy năm trước ba cháu có trở về đây vài lần, mỗi lần về đều bị viêm khí quản, sau này ông dứt khoát không chịu về nữa. Họ hàng thân thích cũng lần lượt chuyển đến Hải Nam, cho đến khi Diệu Diệu thi đỗ đại học thì nhà cháu mới về lại vài lần. Diệp Tiến Như kéo Diệu Diệu khích lệ, còn nháy mắt với Cố Thành Kiêu. Thành Kiêu, năm ngoái Diệu Diệu vừa mới thi đỗ đại học B. Con bé là tuyển sinh đặc biệt khoa thể dục nhịp điệu, là quán quân toàn quốc, nhưng vẫn dựa vào thực lực của mình để thi đỗ đại học B. Tất cả tủ trang trí trong nhà đều bày cúp huy chương. Con thấy cháu nó có giỏi không? Cố Thành Kiêu vừa thấy dáng vẻ bà mai của mẹ thì đã hiểu ra chân tướng. Cổ họng anh nghẹn một búng máu to, suýt nữa thì phun ra. Vâng, đúng là rất giỏi. Trường đại học B đặc biệt tuyển chọn, hẳn là điểm thi đại học rất cao. Tào Tuệ Hân đầy vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy. Nếu không cộng điểm thể dục nhịp điệu, Diệu Diệu vẫn có thể thi đỗ chuyên ngành bào chế dược của Đại học B. Diệu Diệu rất cần cù tự giác trong học tập. Trước giờ chị chẳng phải bận tâm điều gì cả. Từ đầu đến cuối, Diệu Diệu vẫn luôn mỉm cười, ngoan ngoãn khéo léo ngồi bên cạnh Tào Tuệ Hân. Người lớn khen cô ta cũng chỉ thẹn thùng đỏ mặt thôi. Diệp Tiến Như nhìn Diệu Diệu, càng nhìn càng thích. Năm ấy ba mẹ vừa đến Hải Nam, Diệu Diệu vẫn còn học cấp 3. Chớp mắt một cái mà con bé đã lên đại học rồi. Nhanh thật đấy. Tào Tuệ Hân. Đúng vậy, cháu vẫn còn nhớ lúc Thành Kiêu là một thiếu niên 10 mấy tuổi. Thoát một cái đã lớn như vậy. Diệp Thiến Như. Lúc hai bác tới Hải Nam, các cháu đối xử với hai bác rất tốt. Bây giờ Diệu Diệu đến thành phố B, chúng ta cũng sẽ yêu thương Diệu Diệu như con gái. Diệu Diệu, cháu có chuyện gì thì cứ tìm Thành Kiêu, không cần ngại. Tào Tuệ Hân. Diệu Diệu rất hay e thẹn. Chị đây thay nó cảm ơn Thành Kiêu trước. Cố Thành Kiêu còn chưa kịp đáp lời, Diệp Tiến Như đã chủ động nói. Không cần khách sáo, chúng ta cũng xem như người một nhà rồi. Vốn dĩ Tào Tuệ Hân và Diệu Diệu còn muốn ở lại ăn cơm, nhưng bỗng nhiên Diệu Diệu nhớ đến chuyện gì đó, thế là cô ta sốt ruột muốn đi. Mai con có trận thi đấu, nhưng lại chưa chuẩn bị quần áo. Mẹ, con phải đến trung tâm thương mại mua sắm, cần gấp lắm ạ. Diệp Tiến Như trấn an. Diệu Diệu đừng sốt ruột, để Thành Kiêu đưa cháu đi mua. Thành Kiêu, mua xong thì con đưa Diệu Diệu trở về trường học an toàn nhé. Sắc mặt Cố Thành Kiêu rất khó coi, nhanh như vậy mà đã tính kế anh rồi. Diệp Tiến Như khéo léo đưa đẩy. Con xem đi, gần đây mấy vụ án nữ sinh đại học mất tích nhiều như vậy. Một cô gái đi taxi một mình rất nguy hiểm. Con để con bé đi một mình thì con có yên tâm không? Con yên tâm, nhưng mẹ không yên tâm đâu. Mau lên đi, đừng để chậm trễ cuộc thi của Diệu Diệu. Cố Thành Kiêu trừng mắt, nhưng Diệp Tiến Như vẫn kiên trì ý kiến của mình. Thôi, anh nhượng bộ vậy. Vâng. Cố Thành Kiêu đáp ứng một cách miễn cưỡng. Thế là Tào Tuệ Hân tiếp tục ở lại. Diệu Diệu lên xe Cố Thành Kiêu. Anh chở cô ta đến trung tâm thương mại mua đồ. Trong xe hết sức im ắng. Diệu Diệu giống như con mèo nhỏ lanh lợi, ngồi im lặng trên ghế phụ. Cô ta lén nút nghiêng đầu, ánh mắt dè dặt, thầm đánh giá Cố Thành Kiêu. Mỗi lần nhìn anh đều khiến cô ta giống như lai con bối rối. Danh tiếng Cố Thành Kiêu giống như sấm rền bên tai. Trước đây anh chỉ tồn tại trong miệng các trường bối, bây giờ được nhìn thấy người thật, cô ta có cảm giác như đang nằm mơ.

Cô cảm thấy việc này quá tàn nhẫn đối với ông. Cô kìm nén phẫn nộ, cố gắng để giọng điệu có vẻ tự nhiên. Vậy tóm lại, anh vẫn có thể chuyển lời chứ? Chuyện này là tất nhiên, tôi sẽ chuyển lời lại cho bà Dung. Vậy tôi cảm ơn. Lâm Thiển cúp điện thoại, Lâm Húc vẫy tay. Tiểu Thiển, con không cần nói gì hết. Không cần an ủi ba. Ba đã sớm đoán được thái độ của họ rồi. Ba, giúp ba một chuyện. Điện thoại ba vẫn còn chứ? Còn, ở chỗ con vẫn luôn giữ giúp ba. Nhưng mà lâu quá không sạc pin, chắc là điện thoại tắt máy rồi. Lâm Húc nhắm mắt, có vẻ mệt nhọc. Còn là được. Ba nghỉ ngơi đi. Con sợ ba mệt. Lúc này điện thoại cô vang lên, là Dung Tử Khâm gọi lại. Là bà ta. Lâm Thiển nhận điện thoại. Alo. Ba cô không qua khỏi. Phải. Tóm lại còn bao nhiêu thời gian? Bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ở đầu kia điện thoại, Dung Tử Khâm im lặng một lát, thật lâu sau mới đáp. Một tuần sau tôi và Duy Nhất mới trở lại. Khi nào về, tôi sẽ tổ chức tang lễ cho ông ấy. Lâm Thiển tức giận bất bình trong lòng, trái tim băng giá tột cùng, chất vấn lại. Dì Dung, bà không thấy lương tâm cắn rứt sao? Chẳng lẽ trong mắt bà, mạng của ba không quan trọng hả? Giống chết có số, do cô cố chấp thôi. Ông ấy đã muốn đi, cô có níu kéo cũng chỉ tạo thêm đau khổ cho ông ấy. Lâm Thiển giận dữ, nhưng vì bận tâm đến cảm xúc của Lâm Húc, cho nên cô miễn cưỡng áp chế lửa giận xuống. Dì Dung, hy vọng sau này dì đừng hối hận. Ha ha, vậy cô cứ chờ đi. Dứt lời, Dung Tử Khâm lập tức cúp điện thoại, giống hệt như giọng điệu quyết tuyệt của bà ta. Ngược với dáng vẻ phẫn nộ của Lâm Thiển, Lâm Húc khá bình tĩnh, ông lãnh đạm nói. Tiểu Thiển, cái ba chờ chính là những lời này của bà ta. Nhờ sự quyết tuyệt của bà ta mà ba mới có thể hạ quyết định. Ba, ông nội con đã bị bà ta ngược đãi đến chết. Trước khi đẩy ba xuống lầu, chính miệng bà ta đã thừa nhận là bà ta cố ý đẩy ba xuống lầu. Lâm Thiển trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin. Cô biết chuyện Dung Tử Khâm hại chết ông nội, nhưng tuyệt đối không ngờ Dung Tử Khâm lại xuống tay với cả Lâm Húc. Nói xong lời này, Lâm Húc vô cùng mệt mỏi, mí mắt cũng không mở lên. Tiểu Thiển, ba ngủ một chút. Dạ ba, con canh chừng cho, ba yên tâm ngủ đi. Cô ngồi ở đầu giường, mất một lúc mới tiêu hóa được chuyện này. Nhớ tới thái độ ôn hòa của Dung Tử Khâm đối với ba mẹ con cô khi còn ở biệt thự họ Lâm, mà lưng cô toát hết cả mồ hôi lạnh, sợ hãi cùng cực. May mà ba đã tỉnh, cô lại có chỗ dựa. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên có tiếng mở. Lâm Thiển quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cố Thành Kiêu xuất hiện ở cửa. Cơ thể anh cao gần bằng cánh cửa, lúc đứng đó giống như lớp kín hết nối ra vào, nhìn thật hiên ngang khí phách. Cố Thành Kiêu cứ nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nỗi cô chột dạ. Niềm vui khi Lâm Húc tỉnh lại, hòa với nội tâm uất ức buồn khổ lúc nãy, tâm tình của cô cũng đã khác đi nhiều. Sao anh lại tới đây? Anh bỏ con tôi ở nhà một mình à? Cố Thành Kiêu không nói lời nào, vẫn nhìn cô chằm chằm. Lâm Thiển nóng nảy, sợ hãi bất an đứng dậy. Ra ngoài nói chuyện. Ngoài phòng bệnh, Lâm Thiển nhìn Cố Thành Kiêu chất vấn. Sao anh lại tới đây? Tôi hỏi anh đấy, anh câm rồi à? Cố Thành Kiêu hỏi ngược lại một câu. Em cũng biết lo cho con sao? Em đã làm mẹ mà vẫn tùy hứng như vậy hả? Muốn làm thì làm, nói đi thì đi, không sợ bọn nhỏ học theo à? Sau này cứ hễ nam nam hoặc bác không thích học thì bỏ nhà ra đi. Tới lúc đó anh xem em có nóng ruột hay không. Lâm Thiển không thể phản bác. Cố Thành Kiêu thở dài nói. Anh gọi Trương Khai đến trông chừng. Anh không vô trách nhiệm, nói đi là đi giống em đâu. Lâm Thiển nhỏ giọng oán trách một câu. Vậy không phải anh cũng nói đi là đi sao? Ít nhất tôi còn nói được một câu trước khi đi. Cố Thành Kiêu hung dữ nghiêng mặt nhìn cô. Lâm Thiển rụt cổ lại, cúi đầu không có khí thế, yếu ớt nói. Ba tôi tỉnh rồi. Thật không? Vậy tốt rồi, bác sĩ kiểm tra chưa? Ừ, bác sĩ nói tỉnh lại thì không sao nữa, nghỉ ngơi thật tốt là được. Bây giờ ông ngủ rồi, tôi không đi được. Cố Thành Kiêu liếc cô một cái. Nhưng đó không phải là lý do để em bỏ nhà ra đi. Anh còn dám trừng mắt với tôi, ai cho anh can đảm đó hả? Mau gọi điện thoại cho bọn nhỏ. Sau khi em đi, Nam Nam nghĩ em không cần chúng nữa, khóc lóc thảm thiết, em có biết không? Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Em nói lại lần nữa xem. Lâm Thiển há miệng nhưng chỉ mấp máy, không dám nói, yếu ớt bài trận. Đúng lúc này, bụng của cô chẳng thức thời mà kêu réo ủng ục, cô ôm bụng vô cùng xấu hổ. Em chưa ăn cơm à? Đi, đi ăn trước. Cố Thành Kiêu không nói gì nữa, dứt khoát nắm tay cô. Tất nhiên cô phải phản kháng. Này này, anh đừng động tay động chân. Nhưng Cố Thành Kiêu vẫn không buông tay, nắm càng chặt hơn, không thèm đôi co, kéo cô vào trong thang máy. Tôi phải ở lại phòng bệnh trông ba. Thế cũng phải ăn cơm. Tôi gọi cơm hộp được rồi. Vì tìm em mà anh còn chưa ăn đấy. Lâm Thiệt lén lén ngẩng đầu, chỉ dám liếc nhìn anh một cái. Cũng đâu có ai cấm anh ăn cơm. Lâm Thiển, em đúng là người phụ nữ không có lương tâm. Anh thì có đấy nhỉ. Bất quá, lương tâm của anh vứt cho chó ăn rồi. Cố Thành Kiêu trừng mắt nhìn cô. Lâm Thiển vội im miệng, ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn anh. Dưới khu nhập viện có cửa hàng tiện lợi. Cố Thành Kiêu không kén chọn, tiện tay mua hai phần cơm đơn giản, nhờ người bán hàng hâm nóng lại rồi ăn. Lâm Thiển vẫn cảm thấy lo cho bọn trẻ ở nhà. Trường Khai có thể chăm sóc bọn nhỏ được không? Anh ăn xong thì về nhanh đi. Bây giờ em mới biết lo lắng rồi sao? Đúng vậy, cơn giận qua đi, lý trí trở lại. Quả thật cô không nên hơn thua với bọn trẻ, lại còn bốc đồng chạy ra ngoài. Nhưng tên đầu sỏ khiến cho cô tức giận không phải là anh sao? Cố Thành Kiêu khó hiểu hỏi. Rốt cuộc hôm nay em sao vậy? Không có gì. Em cứ hay nói mấy lời này, có biết anh sẽ đau lòng không? Hơ, không biết. Cố Thành Kiêu bỏ đũa xuống, quay đầu lại nhìn cô không chớp mắt. Chỉ có phụ nữ lòng dạ sắt đá như em mới không thấy thôi. Anh... Em không nói thì anh xem như gì cả em đến quấy rối. Em ăn xong thì gọi video nhận lỗi với bọn nhỏ đi. Chuyện của nhà tôi, ai khiến anh quan tâm? Cố Thành Kiêu lại buông đũa xuống, chừng cô hung dữ. Lúc này Lâm Thiển cũng bỏ đũa xuống theo, nói. Anh chừng cái gì mà chừng? Tôi nói không đúng à? Chúng ta không có quan hệ gì hết. Anh dựa vào đâu mà quản chuyện nhà của tôi? Quan hệ trên giường, được chưa? Cố Thành Kiêu bật thốt lên. Lâm Thiển vừa tức vừa thẹn, đẳng cấp đối phương quá cao, cô không đấu lại. Chỉ một câu thôi đã khiến mặt cô đỏ bừng. Cố Thành Kiêu thuận thể lấy di động ra, cô gấp gáp nói. Tôi tự gọi bọn nhỏ được rồi, anh đừng nhiều chuyện như thế có được không? Anh hỏi thăm Trương Khai về tình huống của bọn nhỏ. Cố Thành Kiêu gọi điện cho Trương Khai. Đại ý của Trương Khai là hai đứa bé không thân quen với anh ta, cho nên ăn xong đã ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình, không ầm ĩ, không náo loạn. Tạm thời anh ta có thể ứng phó được. Cố Thành Kiêu xem giờ, căn dặn. 8 giờ tôi về, cậu cứ ở lại đó trông chừng một lát. Lâm Thiển liếc mắt, vụng trộm nhìn anh. Cô vừa ăn vừa giả bộ thờ ơ hỏi. Anh có muốn làm gì nữa? Trấn an người nào đó lòng dạ hẹp hòi. Hôm sau khi Cố Thành Kiêu đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ, anh mua một ít quà rồi đến bệnh viện thăm Lâm Húc. Lúc Cố Thành Kiêu đến, Lâm Thiển không có ở đó, chỉ có một mình Lâm Húc trong bệnh viện. Xem ra tinh thần của Lâm Húc không tệ, chẳng qua do thời gian hôn mê trên giường quá lâu nên ông không thể đi đứng được. Lúc thấy Cố Thành Kiêu đến, ông vừa bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ lắm. Ba, đừng gọi tôi là ba, tôi nhận không nổi. Chủ tịch Lâm. Lâm Húc không trả lời, lạnh lùng cao ngạo, nửa ngồi trên giường. Cố Thành Kiêu đặt quà tặng xuống, lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Lâm Thiển nhờ con mang từ nhà đến. Lâm Húc buồn phiền. Ý của cậu là cậu và Thiệt Thiển đã ở cùng nhau? Không có, nhưng dù sao bọn nhỏ cũng cần có người chăm sóc, đúng không? Lâm Húc cau mày, vẻ mặt không hài lòng. Đưa đây. Cố Thành Kiêu đưa điện thoại cho ông. Tối qua con đã sạc đầy pin, có thể khởi động lại rồi. Lâm Húc nhận điện thoại. Sau khi khởi động lại, ông mở một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm rất dài, ban đầu chỉ có những âm thanh vụn vặt, cho đến hơn 10 phút sau mới vang lên tiếng người. Nhưng Lâm Húc không nghe hết. Ông không muốn nghe những lời nói đau lòng đó lần thứ hai. Đây là giọng của Dung Tử Khâm. Lúc này Cố Thành Kiêu mới hỏi lại. Là đoạn ghi âm lúc ngài xảy ra chuyện. Lâm Húc gật đầu. Phải, chỉ với đoạn ghi âm này cũng đủ kiện bà ta ngồi tù tức khắc. Không biết Lâm Thiển có kể chuyện cô ấy khởi tố Dung Tử Khâm ra tòa về tội cố ý giết người với ngài chưa? Vì chứng cứ không đủ nên đã bị tòa án bác bỏ rồi. Nó chưa nói. Sau khi ngài xảy ra chuyện, cô ấy và bọn trẻ bị Dung Tử Khâm đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Cô ấy không muốn ông nội chết không minh bạch, cho nên đã khởi tố bà ta. Có điều theo con được biết, Dung Tử Khâm đã vận dụng quan hệ thay đổi khẩu cung của bác sĩ Kim và y tá Phùng ở phòng giam bên Úc. Họ bảo những gì trên video là do bị ép buộc, cho nên tòa không thụ lý. Có phần ghi âm này, bà ta chẳng thể ngụy biện được nữa. Nhưng... Lâm Húc trầm lặng, nội tâm ông vẫn đang vùng vẫy. Cố Thành Kiêu thấy ông khó xử, liền nói. Ngài hãy cân nhắc cho kỹ, nếu có gì cần con giúp, hoặc muốn tra xét gì thì cứ việc nói. Lâm Húc nhắm mắt, lạnh nhạt mở miệng. Cảm ơn. Xem ra lúc này tâm trạng của ông vô cùng nặng nề. Khoảng thời gian hôn mê đã khiến cho ông sáng tỏ nhiều thứ. Một lúc sau, tâm trạng Lâm Húc mới bình phục lại. Ông mở to mắt nhìn Cố Thành Kiêu, giọng điệu không hài lòng chất vấn. Cậu lại tới trêu chọc con gái tôi nữa sao? Chẳng lẽ cậu không biết ba mẹ và họ hàng nhà cậu đã đuổi con gái tôi ra khỏi nhà như thế nào hả? Chuyện này con thật có lỗi. Con bằng lòng dùng mọi thứ để đền bù lại cho cô ấy. Cậu sai rồi. Có nhiều chuyện không thể là bù đắp được. Mấy năm nay con bé đã chịu rất nhiều khổ cực. Là người làm cha, tôi nhìn thấy con gái mình bị đối xử như vậy. Ngay cả suy nghĩ giết người cũng có. Đặt mình vào hoàn cảnh của ông, Cố Thành Kiêu cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Húc. Nếu Nam Nam bị người ta bắt nạt, cho dù có ngồi tù, anh cũng phải giết hắn. Con thật sự xin lỗi. Chuyện quá khứ không thể thay đổi được. Con chỉ hy vọng ngài có thể tin tưởng con lần nữa. Con sẽ dùng cả cuộc đời để đối tốt với cô ấy. Cậu sẽ chuyển nghề hay sẽ xuất ngũ? Nếu cậu vẫn làm công việc nguy hiểm này, chỉ cần một quân lệnh, cậu vẫn sẽ phải mạo hiểm tính mạng. Cậu dựa vào đâu dám đảm bảo sẽ đối tốt với nó cả đời? Thủ trưởng Cố, chuyện nào ra chuyện đó. Cậu giúp tôi, không có nghĩa là tôi cho phép cậu trở lại với con gái mình. Con gái tôi, ngàn vàng không đổi. Con hiểu, con sẽ không cưỡng cầu. Lúc này Lâm Thiền đã trở lại. Vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Cố Thành Kiêu ở đây. Sao anh lại tới đây? Anh đã nói gì với ba tôi? Đừng có làm phiền ông ấy nghỉ ngơi. Lâm Húc thấy thái độ của Lâm Thiền đối với Cố Thành Kiêu thì vô cùng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cố Thành Kiêu giải thích. Anh cũng chỉ mang điện thoại đến như lời em dặn dò thôi. Vậy đưa xong rồi thì anh đi được rồi đấy. Qua cầu rút ván sao? Đúng vậy, anh có ý kiến hả? Không có, vậy anh đi trước. Một lát em có muốn anh đón bọn nhỏ tới đây không? Lâm Húc vừa nghe đã vội vã gật đầu. Được đây, tôi nhớ bọn nhỏ chết đi được. Chuyện Lâm Húc tỉnh lại và đang khôi phục được Cố Thành Kiêu hỗ trợ nên hầu như đã phong tỏa kín mít. Mấy ngày nay, người bên ngoài chỉ biết Lâm Húc sắp không qua khỏi. Nội bộ điền sản Phong Việt trở nên rối loạn, giá cổ phiếu Phong Việt rơi không ngừng. Lúc trước vì bảo Lâm Húc gặp nạn, đang chữa trị ở bệnh viện nên tạm thời công ty do chủ tịch phu nhân Dung Tử Khâm tiếp quản. Khi đó nội bộ công ty đã dấy lên nghị luận rằng tầng lớp quản lý công ty đều được một tay Lâm Húc bồi dưỡng, có thể tự mình sắp xếp đảm đương được. Cho dù Lâm Húc đổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, công ty không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Dung Tử Khâm vừa tiếp nhận công ty, chuyện đầu tiên bà ta làm là xuống tay với tầng lớp quản lý này. Bà ta tìm họ hàng trong gia tộc đến thay thế tầng lớp quản lý, làm ầm ĩ đến nổi tiếng oán than bay đầy trời trong công ty. Dung Tử Khâm không biết quản lý, họ hàng bà ta tìm tới cũng không giải kinh doanh. Hai thế lực chống đối nhau chỉ ngắn ngủi 2 tháng mà đã khiến công ty tuột dốc không phanh. Dung Tử Khâm không dọn dẹp được cục diện rối loạn này nên bắt đầu nôn nóng muốn trở về Úc nghĩ cách. Dù sao quyền lực và các mối quan hệ quen biết của bà ta đều ở Úc. Chờ Lâm Húc qua đời, sau đó bà ta sẽ trở về thành phố B, chính thức tiếp nhận bất động sản Phong Việt. Đến lúc đó, bà ta sẽ có toàn quyền xử lý hết mọi sự vụ trong công ty. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khi đó bà ta sẽ bán hoặc ủy quyền quản lý công ty. Người được lợi duy nhất vẫn là bà ta. Tại phòng bệnh trong bệnh viện, Cố Thành Kiêu đưa Nam Nam và Bắc Bắc đến phòng bệnh thăm Lâm Húc. Nam Nam rất vui, ngồi xuống giường. Nổi hết những bài hát thiếu nhi học ở nhà trẻ ra hát, hết bài này đến bài khác cho ông ngoại nghe. Lâm Thiền, Nam Nam, con nghỉ một chút được không? Ông ngoại mệt rồi. Lâm Húc lắc tay. Không mệt, bà thích nghe con bé hát. Vừa nghe giọng nó là bà đã thấy vui rồi. Nam Nam, hát tiếp đi cháu. Nam Nam nhìn thấy miếng dưa ha mi trong tay anh trai thì đã tham ăn. Ông ngoại, Nam Nam hát khô cả miệng rồi, hãy nghỉ một lát đi. Ông ăn dưa ha mi trước nhá. Lâm Thiền nhìn thoáng qua đã vạch trần ý đồ của cô bé. Rõ ràng là bản thân muốn ăn. Này, cho con. Nam Nam cầm chiếc tăm xỉa răng đang xiên một miếng dưa, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Kiêu. Cảm ơn chú Tiểu Mã. Lâm Thiền không hài lòng. Này, mẹ lấy cho con, sao con lại cảm ơn chú? Nam Nam nói một cách đúng tình hợp lý. Chú Tiểu Mã gọt mà. Lâm Thiền đứng hình. Cố Thành Kiêu mím môi cười, nghĩ thầm. Đúng là con gái thương ba nhất. Bác ăn uống no nê xong thì chạy lịch bịch đến đầu giường của Lâm Húc hỏi. Ông ngoại, đâu rồi không thấy ông? Thì ra ông đang ở bệnh viện. Ông ngoại, bây giờ ông đã khỏe chưa? Khỏe rồi, khỏe rồi. Vài ngày nữa ông có thể dẫn bác đi câu cá đấy. Bác nghiêm trang đáp. Ông ngoại, cháu không thích câu cá đâu. Cháu thích ăn cá. Tốt nhất là cá không có xương. À, được, được. Chờ ông ngoại xuất viện sẽ dẫn cháu đi ăn. Lâm Húc xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của bác rồi lại nhìn qua Nam Nam vô cùng đau lòng. Khoảng thời gian này khổ cho các cháu rồi. Nam Nam vừa ăn dưa vừa nói. Ông ngoại, chúng cháu không khổ. có chú Triệu và chú Tiểu Mã dẫn chúng cháu đi chơi, thú vị lắm. Mặt Cố Thành Kiêu cứng đờ, sao vẫn còn nhớ kỹ chú Triệu vậy? Thôi, đến đây được rồi, ông ngoại phải nghỉ ngơi, các con mau về đi. Con cũng về đi Tiểu Thiền, Lâm Húc nói. Ba, con không đi đâu, con ở đây chăm sóc ba. Bả vai con bị thương chưa lành, đừng mệt nhọc quá. Ở đây ba đã có y tá chăm sóc, không có gì đáng ngại. Trái lại, các con ra vào thường xuyên, sẽ dễ tiết lộ tin tức ra ngoài. Lâm Thiền liếc xéo Cố Thành Kiêu, chừng anh. Anh nhiều chuyện. Ba, con chỉ bị lứt xương một chút thôi, không sao đâu. Lứt xương mà không sao, con đúng là gan cùng mình. Lâm Húc nhìn về phía Cố Thành Kiêu. Cậu đưa chúng trở về đi, chăm sóc cho tốt. Cố Thành Kiêu gật đầu. Yên tâm, ngài cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài giao cho con. Lâm Thiền vừa nghe lời hứa son sắc, hùng hồn của anh thì phát bực. Chuyện này liên quan gì tới anh? Anh đừng có hứa hẹn bừa bãi. Không phải quân đội vừa gọi một cái là anh lập tức chạy đi ngay à? Đến lúc đó bỏ lại cục diện rối rắm cho tôi, còn chẳng bằng ngay từ đầu đừng nhúng tay vào. Cố Thành Kiêu lộ vẻ xấu hổ. Tiểu Thiền, Lâm Húc gọi một tiếng. Nói ít vài câu đi, hai đứa dẫn bọn trẻ về, đừng để muộn quá. Lâm Thiền gật đầu. Vậy chúng con đi trước, bà có chuyện gì thì cứ gọi cho con. Bà không có chuyện gì đâu, về đi. Bốn người ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Cố Thành Kiêu nặng nề, tâm trạng có vẻ không tốt. Nhưng Lâm Thiền cũng mặc kệ. Có câu hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cô chỉ không muốn quá dựa dẫm vào anh mà thôi. Mẹ, ôm ôm. Nam Nam đi được nửa đường đã không muốn đi tiếp. Con mỏi chân quá, mẹ ôm con đi. Cố Thành Kiêu không nói hai lời đã bế Nam Nam lên, một tay ôm Nam Nam, một tay dắt Bắc Bắc. Lâm Thiền vội vàng ngăn lại. Anh ôm con bé làm gì, cứ để nó tự đi, đừng có chiều hư nó. Ôm một tí thôi mà, con bé có nặng bao nhiêu đâu. Anh không thấy con bé giả vờ hả? Rõ ràng là nó có thể tự đi, nhưng cứ đòi ôm. Anh ôm nó thành quen, nó càng không muốn đi bộ. Vậy anh ôm con bé cả đời. Anh đùa gì thế? Cố Thành Kiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô. Anh ôm con gái mình không được à? Anh bằng lòng chiều nó, chiều hư thì anh chịu trách nhiệm. Anh, ai là con gái anh? Đừng có dắt vàng lên mặt. Nam Nam, đi xuống. Nam Nam ôm Cố Thành Kiêu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, uất ức nói. Mẹ, mẹ không muốn ôm thì thôi, sao lại không cho chú Tiểu Mã ôm con? Lâm Thiền nổi giận, lại là chuyện này nữa. Tại sao mấy đứa con của cô lại thân thiết với Cố Thành Kiêu hơn cả cô nữa chứ? Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiền sắp nổi cơn, cướp lời nói trước. Con bé còn nhỏ, phải từ từ, em đừng nghiêm khắc với nó quá, được không? 3 tuổi định 80, bây giờ không dạy, về sau càng khó học. Lúc tôi dắt bọn trẻ, chúng cũng không có mấy tật xấu này. Từ nhỏ đã tự mình làm hết mọi chuyện. Cũng chỉ có anh, cái gì cũng chiều theo con bé. Thật ra Lâm Thiền còn giấu mấy câu trong bụng. Cô muốn nói, đợi sau này anh lại biến mất tâm, ai đi chiều chuộng mấy tật xấu đó của con bé chứ? Cố Thành Kiêu không muốn chọc cô, sợ cô tức lên lại giở tính trẻ con. Thế là anh vẫn duy trì im lặng, không phản bác. Lúc này, chợt phía sau truyền tới giọng nói trong trẻo. Chú nhỏ, Lâm Thiền giật cả mình, cả người nổi da gà. Cô nhìn về phía hướng phát ra tiếng nói. Có một người con gái trẻ trung, xinh đẹp đang chạy tới chỗ họ. Cố Thành Kiêu ngớ ra. Chuyện gì đây? Nương Diệu Thần chậm chậm chạy đến. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đỏ. Làn váy tung bay, lộ ra lửa cái đùi. Đầu cột tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Dáng vẻ này chính là dáng vẻ học sinh trẻ trung phơi phới. Cô ta chạy tới gần, ngực thở phập phồng, hai má đỏ ửng, trán còn lấm tấm mồ hôi. Chú nhỏ, thật trùng hợp, gặp chú ở đây. Cố Thành Kiêu đen mặt. Anh nghe câu chú nhỏ này mà còn khó chịu, huống chi là Lâm Thiền. Với tính cách của cô, nhất định lại hiểu lầm cho mà xem. Lâm Thiền nhìn cô gái kia, đây chẳng phải là cô gái đã đi dạo trung tâm thương mại với Cố Thành Kiêu sao? Chào gái anh, cô hỏi. Cố Thành Kiêu ấp úng, không biết trả lời thế nào. Nương Diệu Thần cười đáp. Phải, ngài là dì Lâm Thiền đúng không? Cháu biết ngài. Đã dùng từ ngài, lại còn thêm từ dì, suýt nữa thì Lâm Thiền phun ra một búng máu. Trong lòng cô nghẹn khuất, nhưng chẳng dám biểu hiện ra. Dì Lâm Thiền, chào dì. Cháu là Lương Diệu Thần, mọi người đều gọi cháu là Diệu Diệu. Chắc dì không biết cháu, nhưng cháu biết dì ạ. Lâm Thiền đáp lại nụ cười xã giao. Họ hàng nhà họ Cố rất nhiều, cô cũng không thể nhớ hết. Huống chi đã 4-5 năm trôi qua, các cô bé trước đây cũng đã trưởng thành hết rồi. Có lẽ cô quên thật. Nếu là chú cháu, vậy cô đã trách lầm Cố Thành Kiêu rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Thiền chợt thoải mái lạ thường. cảm thấy hổ thẹn vì đã giận dỗi Cố Thành Kiêu hai ngày nay. Thật chẳng ngờ, Nương Diệu Thần nói tiếp. Ông ngoại cháu và ông Cố là chiến hữu với nhau, cho nên xét theo vai vế, cháu phải gọi chú ấy một tiếng chú. Chiến hữu chỉ là chiến hữu, vậy chắc chắn không có quan hệ huyết thống. Trái tim vừa buông lỏng của Lâm Thiền lại lập tức thắt lại. Lương Diệu Thần nói tiếp. Nhưng nhìn chú ấy trẻ như vậy, nếu gọi chú thì già quá, nên cháu mới gọi là chú nhỏ. Cố Thành Kiêu đứng hình. Lâm Thiền nghĩ, gọi anh là chú thì sợ anh già, thế mà lại gọi cô là gì? Đúng là cười muốn méo miệng. Lâm Thiền tức giận không nói, nhưng cho dù cô có tức giận bao nhiêu, cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng Lương Diệu Thần rất trẻ. Trời lạnh như thế mà cũng dám mặc váy ngắn lộ đùi, nhìn cô ta miệng lưỡi ngọt ngào, tướng mạo xinh đẹp, vóc dáng thì chỗ lồi chỗ lõm. Cô là phụ nữ mà còn nhìn thích, huống chi là đàn ông. Lâm Thiền quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Thành Kiêu, khẽ cười. Đúng là duyên phận, không ngờ anh còn có một cô cháu gái lớn như vậy. Cố Thành Kiêu nghe ra ý châm chọc qua nụ cười hàm xúc sâu xa của cô thì khiếp sợ, vội vàng giải thích. Anh cũng mới biết hôm qua thôi, trường con bé học ở thành phố B. Hôm qua mẹ con bé đến nhà tổ thăm ba anh, đúng lúc gặp mặt. Lâm Thiền nở nụ cười hờ hững, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô biết nơi nào đó trong trái tim đang đau đớn dữ dội, giống như bị người ta khoét đi một lỗ. Cần gì phải vậy? Nếu đã có người bên cạnh, cần gì phải tỏ vẻ ân cần với cô, giả bộ muốn gương vỡ lại lành? Anh đâu cần phải giả dối thế. Đúng vậy, năm nay cháu vừa mới đỗ đại học B, nghe nói dì Lâm cũng tốt nghiệp đại học B. Nào nói vậy, cháu là đàn em của dì rồi. Lâm Thiền cười, giả vờ kiên cường đáp. Cháu biết rõ chuyện của tôi thật đấy. Cũng không hẳn đâu ạ, vì chuyện của dì có liên quan đến chú nhỏ nên cháu mới biết, chứ không thì cháu chẳng biết đâu. Lâm Thiền cảm giác vỏ miệng đắng ngắt, cô cắn răng nuốt xuống. Chú nhỏ, hôm nay cháu lại đứng nhất toàn thành phố cuộc thi thể dục nhịp điệu, chú thấy cháu có giỏi không? Cố Thành Kiêu khó xử, cười gượng. Hi hi, cũng không có gì phải chúc mừng, chỉ là cuộc thi cấp thành phố thôi, tuy đoạt giải nhất nhưng cũng chẳng hồi hộp gì. Lương Diệu Thần càng nói càng đắc ý, Lâm Thiền càng nghe càng nghẹn khuất. Đây là con gì sao? Là song sinh trai gái đúng không? Lâm Thiền gật đầu, xem ra cô ta biết không ít chuyện của cô. Các bạn nhỏ thật đáng yêu. Xin chào các em, chị là Diệu Diệu, các em tên là gì? Em là Nam Nam, đây là anh trai em, tên Bác Bác. Chào chị Diệu Diệu. Chào các em. Lương Diệu Thần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam. Em thật giống mẹ, hệt như búp bê xứ vậy, đáng yêu quá. Nam Nam không thích bị người lạ xoa mặt, cho dù đối phương chỉ là một chị gái rất dễ thương. Cô bé không vui, đẩy tay Lương Diệu Thần ra. Lương Diệu Thần cũng không tức giận, nụ cười vẫn duy trì trên mặt. Cô ta quay sang nhìn Cố Thành Kiêu. Chú nhỏ, không phải chú nói rất bận à? Sao rảnh rỗi giúp người khác ôm con vậy? Một câu nói đã khiến cho Cố Thành Kiêu sửng sốt. Lâm Thiền cướp lời trước. Đúng vậy, chú ấy thích nao chuyện ba đồng thế đấy. Cố Thành Kiêu. Anh phải nói gì đây? Bây giờ anh nói cái gì cũng sai hết. Lúc này, Lương Diệu Thần quay lại sau lưng nhìn các bạn học của cô ta. Chú nhỏ, bạn học cùng thi đấu với cháu bị thương nhẹ, cháu phải tới bệnh viện với bạn ấy, cháu đi nhá. Ừ, Cố Thành Kiêu ước gì cô ta đi nhanh đi. Chú nhỏ, lần khác cháu lại tìm chú, gặp lại sau. Dì Lâm, Nam Nam, Bác Bác, hẹn gặp lại. Lương Diệu Thần từ từ đi khuất, tóc đuôi ngựa đung đưa, bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân dài tinh tế trắng nõn, vô cùng thu hút. Cố Thành Kiêu dè dặt nhìn sang Lâm Thiền, cô càng bình tĩnh, nội tâm anh càng hoảng hốt. Hôm qua anh mới biết ba mẹ ở Hải Nam gặp được chiến hữu cũ, chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện, em đừng giận. Tôi có gì phải giận? Lâm Thiền phủ nhận. Anh đâu có liên quan gì với tôi, cháu gái lớn của anh càng không liên quan tới tôi. Thế này mà bảo không giận, vậy em giết quách anh cho xong. Cố Thành Kiêu dắt theo hai đứa trẻ ngây ngô và Lâm Thiền với vẻ mặt sát khế đi ăn cơm. Anh không dám nhìn vào mắt cô, sợ vừa nhìn đã bị ánh mắt sắc bén của cô cắt cổ. Cơm nước xong xuôi, mọi người trở về chung cư. Suốt chặng đường, Lâm Thiền đều cúi gằm mặt. Gần đây Nam Nam và Bắc Bắc đã quen với Cố Thành Kiêu, cứ vây quanh anh suốt, khiến cho tâm trạng cô càng thêm nát bét. Xung quanh đều là áp suất thấp. Bọn trẻ đi vào nhà trước, sau đó tới Lâm Thiền. Cô vừa vào đã chặn Cố Thành Kiêu ở ngoài cửa. Cố Thành Kiêu ngỡ ngàng. Khoảng thời gian này, cảm ơn anh đã chăm sóc. Sau này anh không cần đến nữa. Gì mà không cần, vết thương của em còn chưa lành mà. Lành rồi. Lâm Thiền nói nghiêm túc. Nghiêm túc đến độ khiến cho trái tim Cố Thành Kiêu hoảng loạn. Lành rồi, chuyện đến đây thôi. Cố Thành Kiêu thở dài, chuyện gì tới cũng phải tới. Anh và Diệu Diệu không có quan hệ gì cả. Anh không cần phải nói với tôi. Em thế này sẽ làm anh nghĩ em đang ghen đấy. Ha, anh tự phụ quá rồi đấy. Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, nói năng có trật tự. Hôm qua anh về nhà thăm ba, mới biết Diệu Diệu và mẹ con bé ở nhà anh. Trước đây ông ngoại con bé và nhà anh ở cùng một khu nhà tập thể. Sau này ông ngoại con bé bị thương, cả nhà phải chuyển đi Hải Nam. Lúc đó con bé vẫn còn chưa chào đời. Ba mẹ anh ở Hải Nam thì được gia đình họ chăm sóc nhiệt tình. Bây giờ Diệu Diệu một mình ở thành phố B đi học. Căn cứ theo lễ nghĩa, gia đình anh phải chăm sóc con bé một chút. Nhưng anh và con bé không có quan hệ gì hết. Lâm Thiển thở ơ. Nói xong chưa? Anh không biết em muốn nghe gì. Anh cũng chẳng biết gì về con bé. Anh phải nói gì chứ? Nói xong rồi thì đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cố Thành Kiêu vẫn không nhúc nhích. Nhìn cô chằm chằm, khổ não nói. Sao em càng ngày càng khó hiểu như vậy? Rốt cuộc em muốn giận dỗi anh đến bao giờ? Đừng giở tính trẻ con ra nữa được không? Tôi khó hiểu thì anh cũng không cần phải hiểu. Có người để anh hiểu là đủ rồi. Dứt lời, Lâm Thiển không do dự mà đóng sập cửa lại. Biết anh có thể sử dụng vân tay mở cửa, cô liền khóa luôn xích cửa. Nam Nam nôn nóng chạy tới. Mẹ, chú Tiểu Mã còn chưa vào nhà, sao mẹ lại đóng cửa? Chú Tiểu Mã có chuyện, đi rồi. Ơ, không phải chú ấy hứa tô màu với con sao? Sao nói mà không giữ lời thế? Phải rồi, trước giờ chú ấy luôn nói không giữ lời. Nam Nam không cần tưởng thật, chú ấy lừa con thôi. Đi, mẹ dẫn con đi đánh răng rửa mặt. Nhưng mà mẹ... Thôi không nói gì nữa, lát mẹ sẽ kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho con, có được không? Nam Nam chu cái miệng nhỏ nhắn. Chú Tiểu Mã đã kể cho chúng con nghe chuyện đó rồi. Mẹ, khi nào chú Tiểu Mã xong việc, bao lâu chú ấy mới về? Lâm Thiển kéo con gái đi về phía nhà tắm, dời lực chú ý của cô bé. Kem đánh răng mùi dâu có thơm không? Hay là mùi táo thơm hơn? Mẹ, khi nào chú Tiểu Mã mới về? Nam Nam, sao khăn mặt của con lại có lỗ thủng vậy? Con xem này. Chỗ nào? Chỗ nào? Đây, chỗ này. Không phải con đấy ngón tay chọc thủng đấy chứ? Không có. Ai ra? Rách rồi. Làm sao bây giờ? Không sao. Mẹ đổ cho con một cái mới. Màu hồng nhạt nhá. Còn có hình con thỏ nữa. Thích không? Oa, thích quá. Cảm ơn mẹ. Vậy thì mau đánh răng đi. Mạch suy nghĩ của Nam Nam đã bị cô rời đi như thế, nhưng Bác Bác lại không dễ lừa như vậy. Lúc Lâm Thiển ra tìm Bác Bác, cậu bé đang cầm dây xích cửa. Vì người quá thấp nên cậu bé phải kéo một chiếc ghế nhỏ qua, leo lên ghế, bàn tay nhỏ giơ lên cầm dây xích. Bác Bác, con làm gì vậy? Mẹ khóa cửa trong rồi, lỡ một lát chú Tiểu Mã về thì làm sao vào nhà? Chiếc ghế nhỏ không vững, Lâm Thiển nhìn mà nóng ruột. Con mau xuống đi, như thế rất nguy hiểm. Xuống, xuống nào. Cô vội vàng kéo Bác Bác xuống, lời nói sâu xa. Chú Tiểu Mã còn có cuộc sống của mình, chú ấy không thể ở nhà chúng ta mãi được. Bác Bác cắn môi không nói, mắt đỏ lên. Lâm Thiển biết dáng vẻ này của cậu là đang sắp khóc. Cô ngồi xổm xuống, kéo tay Bác Bác. Lúc trước chú ấy đến nhà chúng ta là do mẹ bị thương, nên chú ấy đến để giúp. Bây giờ mẹ khỏe rồi, sao có thể phiền chú ấy nữa? Chú ấy chỉ tới giúp thôi sao? Đúng vậy. Nhưng chú ấy nói muốn cùng chúng con lớn lên. Lúc Bác Bác nói những lời này, bờ môi cậu bé run run, giọng nói nghẹn ngào. Trước giờ cậu bé chưa hề tỏ ra tích cực như thế. Chú ấy nói chú ấy muốn ở bên cạnh chúng con lớn lên. Chú ấy đã nói thế, còn ngoéo tay không cho nuốt lời. Đến câu cuối cùng, Bác Bác nói mà như hét, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt sắc bén. Lâm Thiển hết hồn, cô không ngờ Bác Bác sẽ phản ứng lớn đến vậy. Càng không ngờ cậu bé sẽ ỉ lại vào Cố Thành Kiêu như thế. Nam Nam nhòi người ra khỏi khung cửa, nó đầu qua thăm dò, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu. Anh ơi, sao anh lại khóc? Bác Bác khóc to lên, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, không thể khống chế tâm trạng, vừa khóc đã không thể kiềm nén được nữa. Lâm Thiển ôm Bác Bác trong lòng, không ngừng vỗ về lưng con trai. Cô cũng muốn khóc to một trận, nhưng không thể, cô phải làm gương cho con mình. Cô dỗ dành. Bác Bác, con nghe mẹ nói, chúng ta không thể dựa dẫm vào người khác, chúng ta phải dựa vào chính mình. Con là đàn ông con trai, em gái còn chưa khóc, sao con lại khóc? Bác Bác vừa khóc thút thít vừa nói, con sợ mẹ, một mình thật vất vả. Lâm Thiển lệ tràn qué mi, con cô biết, rõ ràng cậu rất muốn Cố Thành Kiêu trở về, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô nên cậu bé không dám nói, ngược lại còn an ủi mình. Cô rất cảm động, cũng rất đau lòng. Bác Bác, mẹ không vất vả, ông ngoại đã tỉnh rồi, sau này có mẹ và ông ngoại sống cùng các con. Chỉ cần các con vui vẻ, mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy vất vả. Bác Bác rất áy náy, chìa tay ra lau nước mắt cho mẹ. Xin lỗi mẹ, con sai rồi, con không nên làm cho mẹ khóc. Tim của Lâm Thiền trở nên ấm áp trong phút chốc. Quả thật một mình nuôi hai đứa trẻ rất vất vả, nhưng bọn trẻ mang đến cho cô hạnh phúc và niềm vui nhiều hơn sự vất vả. Chúng ta đừng khóc nữa, bác lau nước mắt đi, đánh răng với em gái được không? Dạ. Tối đó, sau khi xong việc, cuối cùng Lâm Thiền cũng được nằm nghỉ. Lúc nằm im, cô cảm giác vết thương vai trái lại đau âm ỉ, eo cũng nhức nhối không dứt. Cô cố gắng hết sức để không làm việc bằng tay trái, nhưng có vài việc vẫn phải cần tới. Trước đây, mọi việc dù lớn dù nhỏ của hai đứa trẻ đều do một mình cô gánh vác. Không có chuyện gì không làm được, không có đạo lý nào nói không thông, cũng không có chuyện không dỗ dành được bọn trẻ. Khổ cực mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần buổi tối ngủ một giấc, đảm bảo sáng dậy thì cô sẽ không có chuyện gì. Nhưng giờ đây, sau khi hưởng thụ vài ngày được người ta chăm sóc hầu hạ như cuộc sống trước đây, cô phát hiện trước giờ cô chưa từng mệt mỏi như thế. Mệt đến nỗi giờ phút này nằm trên giường mà thắt lưng đau đớn, cả xoay người cũng không xoay được. Cô dùng kinh nghiệm bản thân rút ra bài học, thân thể phụ nữ từng sinh con và phụ nữ chưa từng sinh con không hề giống nhau. Vô tình cô nghĩ tới cô gái tên Diệu Diệu kia, năm ngoái người ta mới vào đại học, 18-19 tuổi, dưới nhiệt độ 10 độ đầu xuân mà có thể mặc váy ngắn lộ đùi, thanh xuân phơi phới, hoạt bát đáng yêu, da mặt căng bóng, ánh mắt lúc cười như tỏa sáng. Không phải đây là loại con gái Cố Thành Kiêu thích sao? Cô cũng từng ở độ tuổi trẻ trung phơi phới, vô tính trượng nghĩa. Cô cũng từng ở độ tuổi đó gặp được Cố Thành Kiêu. Sau đó củi khô gặp lửa, vừa cháy đã cháy không ngừng. Cố Thành Kiêu vốn không hiểu vì sao cô tức giận. Chẳng lẽ cô chỉ vì ghen tuông sao? Cô đã không còn là thiếu nữ 18-19 tuổi. Ai lại bụng dạ hẹp hòi, ghen tuông vì mấy chuyện đó chứ? Cô giận là vì anh không cự tuyệt. Anh biết rõ bên cạnh có một cô gái trực chờ theo đuổi anh như hổ rình mồi. Vậy mà anh còn không biết kiêng dè, còn dắt người ta đi dạo phố. Anh để mặc một cô gái chói mắt như vậy ở trước mặt cô. Rõ ràng cô ta đang thị uy, lẽ nào anh không thấy? Trái tim Lâm Thiền thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Cô không tin với bản lĩnh của Cố Thành Kiêu mà đến nay vẫn chưa tra ra ba ruột của hai đứa bé là ai. Anh biết rõ ràng Cố chịu nhiều uất ức vì ba mẹ anh. Vậy mà anh chẳng nói câu nào. Anh nói trở về thì trở về, nói lên giường thì lên giường, nói hợp lại thì hợp lại. Một câu quân lệnh như núi đã khiến cho mọi chuyện anh làm đều trở nên hợp tình hợp lý. Nào có chuyện dễ như thế, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chính vì thế cô thà rằng trước giờ không có hy vọng. Ngày hôm sau, Lâm Thiền bị Nam Nam đánh thức. Cô tỉnh lại thì thấy trời đã sáng, nhưng cảm giác chỉ vừa mới ngủ. Thắt lưng còn đau, cả người mệt mỏi nhưng vẫn phải rời giường. Mẹ đây, mẹ đây. Lâm Thiền khoác áo khoác, vội vàng chạy vào phòng nhỏ. Nam Nam và bác Bác đều đã tỉnh dậy. Bác Bác đã mặc quần xong, đang vật lộn với cái áo chui đầu. Còn Nam Nam thì chỉ mặc một bộ đồ ngủ, chăn đã vén lên, đầu tóc rối bời như ổ chim. Đến đây, mẹ giúp các con mặc quần áo. Bận rộn suốt cả sáng không được nghỉ ngơi. Đến khi đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ, Lâm Thiền mới thở phào nhẹ nhõm. Phần vì vai trái bị thương, phần vì chưa quen phải chăm sóc hai đứa một mình. Cô thấy mệt mỏi. Sáng nay cô đi đến công ty. Mấy hôm nay cô bị ốm nên nghỉ ngơi. Phạn Phạn nghỉ phép đi tuần trăng mật. Công ty không có ai quản lý. Nếu không đến xem thì chắc sẽ loạn. Alo, ba à, hôm nay ba thế nào rồi? Vâng, vậy tốt. Con ở công ty xem báo cáo một chút. Buổi trưa sẽ đến bệnh viện ăn cơm với ba. Bác sĩ nói hôm nay ba có thể ăn một ít cơm với thức ăn mềm, dễ tiêu hóa rồi đấy. Ba muốn ăn gì? Lâm Thiền cúp điện thoại rồi tiếp tục xem báo cáo. Sau khi Nam Bắc Event trải qua phong ba thì quả thật tìm thấy phúc trong họa. Không có bất động sản Phong Việt hỗ trợ thì cũng được hợp tác với Cố Lam Hách. Chính vì cái gọi là dựa bóng qua lớn, Nam Bắc Event hôm nay không còn là công ty nhỏ như trước nữa. Quan trọng hơn là kế sách tăng lương cho nhân viên cấp cao cũng có tác dụng. Đến giờ bọn họ tự mình dẫn đội, có thể một mình đảm đương được. Chiêu này là cô học lỏm của Cố Lam Hách. Chỉ cần chọn đúng người, chỉ quan tâm kết quả, không tham gia vào quá trình. Dành nhiều không gian tự do cho nhân viên, mình cũng thấy nhẹ nhõm, làm ít mà hiệu quả vẫn cao. Cô không hiểu đạo lý đao to búa lớn, nhưng đi được đến bước này thì cũng xem như công ty đã thành công. Chẳng mấy chốc mà đến buổi trưa, Lâm Thiền đi đến nhà hàng Đỉnh Giai mua đồ. Thưa cô đã đặt chỗ chưa ạ? Tôi đặt đồ ăn trước, đến đây lấy đồ mang về. Chỉ có điều cô phải chờ một lát. Được, cảm ơn. Lâm Thiển theo chỉ dẫn đi vào bên trong, ngồi chờ ở ghế. Gần buổi trưa, nhà hàng không ít người. Diệp Tiến Như dẫn theo Tào Tuệ Hân, Lương Diệu Thần, còn có cả Chu Đình đến đây ăn cơm. May mà đã đặt chỗ trước. Tào Tuệ Hân, nhà hàng đỉnh giai này đúng là gừng càng già càng cay. 20 năm rồi cháu không được thưởng thức mùi vị ở đây. Không biết có còn được như trước nữa không? Diệp Thiến Như, đầu bếp của nhà hàng này đều là con cháu thừa kế trong gia tộc. Mùi vị rất ổn định. Ôi, cũng phải 4 năm rồi bác chưa được thưởng thức hương vị ở đây. Diệu Diệu, hóa ra hôm nay cháu có lộc ăn. Chú nhỏ cũng thích ăn ở đây sao? Diệp Thiến Như, đúng vậy. Đầu bếp ở Thành Đế còn đến đây học việc. Học được 7-8 phần. Thế nhưng dù sao cũng không phải gia truyền. Chọn món ăn đi, xem Diệu Diệu thích ăn gì. Diệu Diệu ngượng ngùng nói, hay là chờ chú nhỏ đến rồi chọn. Diệp Tiến Như, không sao đâu, nó nói trong điện thoại nó đang đỗ xe. Chúng ta cứ gọi trước, nó đến là vừa. Diệu Diệu lại hỏi, vậy chú nhỏ thích ăn món gì à? Diệp Tiến Như liếc Tào Tuệ Hân, trêu chọc. Cháu xem kìa, chưa gì mà Diệu Diệu đã một chú nhỏ, hai chú nhỏ, chỉ sợ người ta không nhìn ra con bé thích Thành Kiêu. Diệu Diệu xấu hổ cúi đầu. Cháu đâu có. Tào Tuệ Hân vạch trần. Phải rồi, cũng không biết ai hỏi thăm mẹ chuyện của Thành Kiêu. Trên WeChat vẫn còn lưu ghi âm đây. Có cần mẹ lấy ra cho nghe không? Mẹ, cả mẹ cũng vậy sao? Con... Mọi người còn nói nữa thì con đi về đây. Tào Tuệ Hân. Ừ, con đi đi, mẹ không ngăn con đâu. Mẹ... Diệp Tiến Như nở nụ cười. Khó mà gọi được Thành Kiêu ra ngoài. Cháu nên nắm bắt cơ hội, bỏ qua lần này thì không biết lần sau là lúc nào đâu. Đến bác còn khó gặp được nó đấy. Diệu Diệu cúi đầu đỏ mặt, thẹn thùng nói. Vậy mọi người đừng cười cháu nữa. Tuệ Hân à, bác càng nhìn con bé, ngày càng thích đấy. Con bé vậy mà còn xấu hổ đấy. Tào Tuệ Hân, con bé này lần đầu tiên hẹn hò nên có hồi hộp. Diệu Diệu, con có muốn vào phòng rửa tay chút không? Diệu Diệu vội vàng gật đầu. Muốn à? Mẹ, mẹ đi với con. Nói rồi Tào Tuệ Hân dẫn Diệu Diệu rời bàn. Chu Đình lúc này mới chậm rãi nói. Chị dâu, em giới thiệu nhiều con gái quê các mà chị không ưng mắt. Sao chị lại ưng mắt cô bé thế này? Không phải con bé chỉ là cháu ngoại của Tào Dũng thôi sao? Quá bình thường. Diệp Thiến Như thở dài nói. Với tính khí của Thành Kiêu thì chỉ có nó tự tìm mới thích được. Chị có nhìn chúng cũng chưa chắc đúng ý nó. Vậy sao chị lại chọn cô bé này? Em không thấy con bé rất giống với Lâm Thiển trước kia sao? Ngày chị nói, em cũng thấy có điểm giống thật. Lâm Thiển quay về rồi. Chị sợ cô ta lại dây dưa với Thành Kiêu. Thành Kiêu luôn thấy có lỗi với cô ta. Lỡ chẳng may, nó mềm lòng mà tái hôn với Lâm Thiển. Đây chẳng phải là nuôi con cho người ta hay sao? Cho nên chị phải vội vàng tác hợp Thành Kiêu với Diệu Diệu. Nếu lúc trước nó thích Lâm Thiển như vậy, thì chắc chắn cũng sẽ thích Diệu Diệu. Diệu Diệu mới 19 tuổi, còn trẻ sung xinh đẹp hơn cả Lâm Thiển. Lại còn là tiểu thư đài các, xuất thân trong sạch, được gia đình dạy dỗ rất tốt. Chỉ tính riêng chuyện này cũng đã hơn hẳn Lâm Thiển rồi. Mặc dù Chu Đình không phản đối, nhưng cũng không ra vẻ đồng tình. Chị dâu, chị làm vậy có được không? Khéo quá lại thành vụng bây giờ. Nếu chẳng may Thành Kiêu nó không quên được Lâm Thiển, thì người bị tổn thương chẳng phải là con gái người ta hay sao? Ít nhất cũng phải thử một lần chứ. Dù sao, chị cũng không chấp nhận nổi Lâm Thiển. Trước kia chị đã không thích rồi. Nói gì bây giờ lại còn có hai đứa con ngoài giá thú, không biết ba ruột là ai. Em không biết chứ, mấy hôm trước Thành Kiêu còn nói hai đứa con hoang của Lâm Thiển là con nó. Chị đoán chắc nó lại đi tìm Lâm Thiển rồi, nên phải nhanh chóng tắc thành cho chúng nó thôi. Đang nói dở thì Tào Tuệ Hân và Diệu Diệu quay lại. Chu Đình vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thiến Như. Thôi không nói nữa, người ta quay lại rồi. Lúc này Cố Thành Kiêu đỗ xe xong cũng đi vào. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Tào Tuệ Hân và Lương Diệu Thần, anh lập tức hiểu ra dụng ý của mẹ. Diệp Tiến Như ngoắc tay. Con trai, ở đây, mau đến đi. Vì lễ phép, nên Cố Thành Kiêu đành phải đi qua. Chào mẹ, tím ba, chị Tuệ, Diệu Diệu. Anh nặng nề quay sang Diệp Tiến Như, không kiềm chế được sự oán trách trong lòng. Chẳng phải nói chỉ đi ăn với một mình mẹ thôi sao? Sao lại có nhiều người thế này? Diệp Tiến Như chột dạ, không dám nhìn thẳng mắt con trai, cười lấp liếm. Thành Kiêu, chị Tuệ của con ngày mai phải về Hải Nam. Bữa cơm này xem như là tạm biệt chị. Diệu Diệu vừa nhìn thấy Cố Thành Kiêu thì mắt đã sáng rực. Ánh mắt sùng bái này như muốn soi sáng cả chân trời. Ai ai cũng thấy được. Chú nhỏ, Chú đến rồi, bọn cháu cũng mới tới, chú ngồi đi, ở đây này. Cố Thành Kiều nghĩ, chẳng nhẽ chào hỏi xong lại đi luôn. Ngồi đi, ngồi đi. Diệu Diệu lôi kéo cánh tay anh, lôi anh ngồi xuống. Nghe nói chú thích ăn ở nhà hàng này, cháu còn chưa được ăn bao giờ. Cố Thành Kiều không lên tiếng, trước mặt người ngoài, anh chỉ muốn giữ mặt mũi cho Diệp Thiến Như. Người đến đủ, món ăn cũng lên hết. Lần này chú Đình đóng vai trò làm bà mối, bèn nói. Tuệ Hân, chuyện của Thành Kiêu cô cũng hiểu rõ rồi. Chúng tôi cũng biết rõ hoàn cảnh của Diệu Diệu. Nếu mọi người tình nguyện ở đây rồi, vậy chứng tỏ lần gặp mặt này cũng rất có thành ý. Cố Thành Kiêu nhấp một ngụm trà, thầm suy nghĩ xem phải từ chối thế nào, để tất cả mọi người đều phải từ bỏ ý định, mà cũng không làm sứt mẻ tình cảm tốt đẹp của nhà họ Cố và họ Tào. Chu Đình, theo tôi thấy, Thành Kiêu lớn tuổi hơn Diệu Diệu một chút. Nhưng mà Tuệ Hân à, đàn ông càng lớn tuổi thì càng biết chăm sóc, có đúng không? Tào Tuệ Hân cười nói. Ông Lương nhà cháu cũng hơn cháu đến cả 18 tuổi. Hơn nửa đời người xem cháu như con gái mà chiều chuộng. Làm sao cháu lại để ý chuyện Thành Kiêu lớn tuổi được? Mà thật ra, nhìn thoáng qua thì Thành Kiêu cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi. Hai đứa đứng cạnh nhau nhìn cũng rất đẹp đôi. Diệp Tiến Như. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu Diệu Diệu và nhà họ Cố thì bác mừng còn chẳng kịp ấy chứ. Không bao giờ bạc đãi con bé đâu. Diệu Diệu cắn đũa, lén lén liếc nhìn Cố Thành Kiêu. Ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái ngưỡng mộ, còn có lưu luyến si mê. Đến nỗi cô ta không chút kiêng dè quá khứ của anh, cũng không e ngại trong lòng anh có người khác. Cô ta đã gặp qua vợ trước của anh, chính là người phụ nữ tên Lâm Thiển. Lâm Thiển thật sự rất xinh đẹp, nhưng cô ta cũng tự cho rằng mình không kém cạnh Lâm Thiển, thậm chí còn trẻ hơn, lại không có gánh nặng con cái. Cô ta chắc chắn mình có thể đoạt Cố Thành Kiêu từ tay Lâm Thiển. Quan trọng nhất là Cố Thành Kiêu chưa bao giờ tỏ ý cự tuyệt cô ta, nên cô ta cảm thấy Cố Thành Kiêu cũng có tình cảm với mình. Diệp Thiến Như lấy củi trỏ huýt con trai, trêu chọc. Sao con cứ lạnh như băng vậy hả? Nhìn Diệu Diệu cười xinh chưa kìa. Con là đàn ông, đừng để con gái trẻ người ta phải theo đuổi mình. Lương Diệu Thần xấu hổ cụp mắt xuống, rồi lại không nhịn được lén liếc anh. Cô ta không cách nào rời mắt khỏi anh được. Cố Thành Kiêu không nhịn được nữa, vừa muốn lên tiếng thì lại nghe được tiếng của nhân viên phục vụ. Cô Lâm, xin lỗi để cô phải chờ lâu. Đây là hai phần ăn của cô. Cô Lâm. Cố Thành Kiêu quay đầu lại theo phản xạ, ánh mắt dán lên bóng lưng ở bàn bên cạnh. Lưng ghế sofa cao hơn nửa người, ngồi không nhìn thấy nhưng đứng lên là có thể nhìn ra người. Cố Thành Kiêu kinh ngạc nhìn bóng lưng kia, thấy cô nhận cái túi từ tay bồi bàn, khiêm tốn nói. Không có gì, cảm ơn. Lúc cô xoay người, anh quên bẵng mà đứng lên. Thiển Thiến. Diệp Thiến Như ngẩng đầu, Lương Diệu Thần quay đầu lại. Những người đang ngồi đều nhìn thấy Lâm Thiển, ai nấy đều kinh ngạc. Ngược lại, nét mặt của Lâm Thiển rất bình tĩnh, đi ra cửa như không có chuyện gì. Thiển Thiển. Cố Thành Kiêu đứng lên đi theo cô, nóng lòng giải thích. Không phải như em thấy đâu. Lâm Thiển lui về phía sau, rõ ràng muốn giữ khoảng cách với anh. Thủ trưởng Cố. Giọng nói của cô trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt xa cách. Xin anh tự trọng. Cố Thành Kiêu vẫn kéo cô không buông. Anh có thể giải thích. Không cần. Lâm Thiển liếc mắt nhìn đám người phía sau anh. Diệp Tiến Như nhìn cô tức tối vì bị phá hỏng chuyện tốt. Chu Đình lúng túng, lẽ tránh ánh mắt của cô. Tào Tuệ Hân nhìn cô tò mò ra vẻ dò xét. Còn Lương Diệu Thần. Lương Diệu Thần mới 19 tuổi, trẻ hơn cô 7 tuổi. 7 tuổi đấy. Cô cảm giác rõ ràng nét đẹp thanh xuân toát ra từ người Lương Diệu Thần. Nét thanh xuân không gì sánh bằng. Không cần tô son điểm phấn mà vẫn xinh đẹp động lòng người. Còn cô... Không quệt chút son môi thì không dám ra khỏi cửa, sợ sắc mặt tiểu tụy của mình hù dọa người khác. Lương Diệu Thần, thanh xuân trẻ trung, còn cô là mẹ đơn thân của hai đứa trẻ, làm sao có thể so sánh được? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lâm Thiển quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Diệp Thiến Như. Diệp Thiến Như bị cô nhìn thì mất tự nhiên. Cô nhìn cái gì? Trốn người ta nghe trộm thì cũng chỉ có cô mới làm được thôi. Lâm Thiển không muốn hơn thua với bà ta. Vì những tổn thương bà ta mang đến mới khiến cô mạnh mẽ hơn. Chỉ có một chuyện cô để bụng, đó chính là Cố phu nhân, xin nhớ, hai đứa con của tôi có tên có tuổi, không phải con hoang. Diệp Tiến Như lé tránh ánh mắt của cô, chột dạ không dám nhìn thẳng. Lâm Thiển chợt vung tay lên, hất cánh tay của Cố Thành Kiêu ra, cảnh cáo. Anh còn đi theo tôi nữa, tôi sẽ mang con đi khỏi nơi này vĩnh viễn. Cố Thành Kiêu đành phải đè nén lời giải thích của mình. Lâm Thiển xách túi rời khỏi nhà hàng. Cố Thành Kiêu chần chừ vài giây rồi định phóng theo. Thành Kiêu, con ngồi xuống. Diệp Thiến Như tức giận nói. Còn dám đuổi theo nó thì đừng nhận mẹ là mẹ. Cố Thành Kiêu quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương, mang theo tia u ám, nói với tất cả mọi người. Con đến đây là để ăn cơm với mẹ, không biết ý định mai mối này. Anh quay sang nhìn Diệp Thiến Như, lạnh lùng nói. Hai đứa bé đó là cháu trai cháu gái ruột của mẹ, không phải con hoang. Mẹ mắng bọn nhỏ, tức là mắng con. Diệp Thiến Như thế nào cũng không muốn tin. Thôi đi, trước khi nó đi không hề mang thai. Tóm lại mẹ không nhận cháu, cũng không chấp nhận Lâm Thiển. Còn nó thì không có mẹ, có mẹ thì không có nó. Khóe miệng Cố Thành Kiêu khẽ nhếch lên cười lạnh. Mẹ, con không quan tâm, chỉ sợ là mẹ, đừng bao giờ phải hối hận. Nói rồi anh không dừng lại một bước, đi thẳng ra ngoài đuổi theo Lâm Thiển. Diệp Tiến Như thấy vậy thì rất bẽ mặt. Thành Kiêu, Thành Kiêu! Bà ta giận dữ đập bàn. Thật tức chết mà. Nương Diệu Thần cũng đuổi theo. Cố Thành Kiêu chạy ra đến cửa hàng thì nhìn thấy Lâm Thiển đã đi sang bên kia đường, chuẩn bị lên tàu điện. Này, này chú nhỏ, chờ cháu với, đèn đỏ kìa. Lương Diệu Thần vọt đến đầu đường, cố gắng lôi kéo Cố Thành Kiêu. Nhưng Cố Thành Kiêu không kéo mà cô ta tự ngã xuống đường, đầu gối đập thẳng xuống đường đá. À, chú nhỏ! Đầu gối đau thấu xương, vừa đau vừa xấu hổ, cô ta không nhịn được mà khóc lên. Xe đi đường chiếc này nối tiếp chiếc kia. Cố Thành Kiêu muốn băng qua mà không thể nào qua được. Quay đầu lại nhìn thì thấy Diệu Diệu đang ngã trên đất. Anh bất đắc dĩ thở dài đi qua đỡ cô nàng. Màn này bị Lâm Thiển đứng ở bên kia đường, nhìn thấy rõ mồn một.